Chương 373, Thảo Bích Thị Thần. Chương 373, Thảo Bích Thị Thần tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ầm ầm ầm nửa đêm 11:30, Tô Hàng Phong điền xe hơi công ty trách nhiệm hữu hạn, chấp hành quan văn phòng phía dưới, một cái bí mật tầng hầm, truyền đến từng đợt tiếng vang trầm trầm. Loại kia thanh âm, trong đêm tối tựa như là lôi cổ, xuyên thấu người màng nhĩ, trực chỉ tâm linh người, để cho người ta nghe chưa phát giác dùng mình. Trong tầng hầm ngầm không có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong mơ hồ, chỉ có thể nghe được có cái đồ vật đang nhanh chóng vô cùng xuyên toa, phá vỡ nơi đây không khí, huy động một đôi cái búa cũng giống như quyền đầu, không ngừng oanh kích lấy treo ở giữa không trung bao cát. Hô hô hô, người này động tác tấn mãnh vô luân, lực đạo cương mãnh, hai đầu cánh tay giống như hai đầu thiết côn, một chút lại một chút nện ở trên bao cát mặt. Mỗi một lần trọng kích, bao cát đều sẽ run rẩy kịch liệt một chút, bùi đất tung bay, bên ngoài cao y tu y dần dần chốc ra, đang tại hướng đi hủy diệt. Thẻ phá cho ta quyền đến, một tiếng sấm nổ cũng giống như quát lớn từ dưới đất thất vang lên, dư âm quanh quẩn, chấn người lỗ thai đều ở ong ong ong rung động. Hắn xoay tròn cánh tay phải, trận mắt tròn xoe, hung hăng hướng phía trên bao cát mặt đập tới. Ầm, cái kia bao cát lại bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, nện như điên ở trên vách tường, đất cắt tán một chỗ. Phải biết, đây chính là chuyên môn dùng để huấn luyện quyền kích và tí lực bao cát, lại bị người này nhất quyền đánh bay, có thể thấy được người này lực lượng lớn bao nhiêu, bạo phát lực khủng bố đến mức nào. Thác Hải Thanh đại nhân Tê Cun Đô là càng ngày càng sắc bén. Trong bóng tối, một cái băng lanh thanh âm khàn khàn nói ra, dựa theo đại nhân ngài kinh người như thế tốc độ tiến bộ đến tính toán, chỉ sợ dùng không thời gian nửa năm, đại nhân liền sẽ tiến vào đai đen đệ cửu đoạn. Cho đến lúc đó, có lẽ tìm khả tờ toàn bộ thế giới, cũng không có mấy người có tư cách làm ngài đối thủ. Thảo Bích Thi Thần, ngươi đừng tiếp tục cho ta rót canh. Một cái cao lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, lạnh lùng nói ra, đừng nói ta còn không có bước vào đai đen cửu đoạn, liền xem như ta thật bước vào đi vào lại như thế nào, cái gọi là thiên hạ vô địch, chỉ cũng vẹn vẹn bất quá là phàm tục thế giới. Có thể ở phàm tục thế giới vô địch đã rất không tệ. Thác Hải Thanh đại nhân chẳng lẽ còn nghĩ ở dị năng giới cũng đã biến thiên hạ vô địch thủ sao? Thảo Bích Thì Thần dùng băng lãnh thanh âm khàn khàn nói ra. Hừ, Thác Hải Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, người khác tạm thời không đề cập tới, liền lấy ngươi tới nói đi. Ta hiện tại là đai đen bát đoạn thực lực, tìm khả tờ ta toàn bộ đại đông doanh đế quốc cũng không có mấy người là ta địch thủ. Nhưng là, ta lại ngay cả ngươi ba chiêu đều không tiếp nổi. A không, là ngay cả ngươi thức thần ba chiêu đều không tiếp nổi. Thác Hải Thanh đại nhân ngài không cần để ý đặc chiến lang vương. Thảo Bích Thì Thần băng lánh cười một tiếng, nói ra, muốn ta cỏ vách tường nhà ở ta đại đông doanh đế quốc cũng là tiếng tăm lừng lây tứ đại âm dương thế gia một trong, truyền thừa là tổ tiên cường đại nhất âm dương thuật, trên đời nổi danh. Nếu như ngay cả một phàm nhân đều đánh không lại lời nói, ta nơi nào còn có cái gì mặt mũi xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Ngươi đối với ta tuy nhiên còn tính là cung kính, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà buông xuống âm dương thế gia cao ngạo đây. Thác Hải Thanh lạnh lùng nói ra, tuy nhiên quên, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Một khi ngươi nhiệm vụ hoàn thành, liền lập tức trở về đế quốc đi. Thác Hải Thanh đại nhân, ta cũng là nghĩ như vậy. Thảo Bích Thì Thần âm u cười một tiếng, nói ra, nói thật, nơi này chỗ nào đế quốc dễ chịu á? Ở đế quốc, chỉ cần ta nguyện ý, mỗi ngày đều hưởng thụ không đồng loại hình cực phẩm mỹ thiếu nữ. Hái xong các nàng nguyên âm về sau, lại đem các nàng luyện thành thức thần, làm cho các nàng vĩnh viễn thần phục ở ta dưới hông. Đây là cỡ nào làm cho người kiêu ngạo một việc a? Thế nhưng là ở chỗ này, ta nhưng lại không thể không thu liễm chính mình hành vi, sợ gây nên Hoa Hạ quốc quốc gia an toàn cục cùng dị năng giả cơ cấu chú ý. Lần trước ở Hoa Hải, ta đối với một cái mỹ lệ thiếu phụ xuất thủ, đem gian sắt cũng luyện thành thức thần, lập tức liền rước lấy thiên đại phiền phước. Ta hiện tại đã bị Hoa Hạ quốc dị năng giả cơ cấu để mắt tới, ngay cả ta đắc ý nhất khôi lỗi thức thần Tô Hạo Thiên đều bị phát hiện vứt bỏ. Thậm sao ngươi nói là ngươi hành tung bại lộ, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thiên thân phận đều lộ ra ánh sáng. Thác Hải Thanh nghe xong, nhất thời sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nhìn chằm chằm Thảo Bích Thì Thần, quắc. Uy, uy, uy, Thác Hải Thanh đại nhân, nhờ ngươi nói chuyện không cần lớn tiếng có được hay không, ta có thể nghe thấy. Thảo Bích thì thần lạnh lùng nói ra, lại nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng lo lắng, không có gì đáng giá ngạc nhiên đi. Ngươi Thác Hải Thanh hận không thể một bàn tay kích động chết cái này không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm người trẻ tuổi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng suy nghĩ một chút ra. Thảo Bích thì thần đối với hắn tuy nhiên rất khách khí, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Thác Hải Thanh đại nhân gọi tôn kính, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Thảo Bích thì thần căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Nếu như hắn làm tức giận Thảo Bích thì thần, Thảo Bích thì thần nhất định sẽ không chú ý giết hắn, luyện thành một bộ thức thần khôi lôi đến là thế nào một chuyện, ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với ta một lần. Thác Hải Thanh cưỡng ép ngăn chặn trong nội tâm phẫn nộ, hít sâu một hơi, nói ra. Thực, chuyện này rất đơn giản, không có cái gì lớn không. Thảo Bích thì thần nháy mắt mấy cái, nói ra, còn nhớ rõ lần trước ở Hoa Hải tổ chức Đông Nam Đại khu thương mậu hiệp hội hội nghị sao, ta dựa theo mạng ngươi lệnh, lựa chọn bên trong 7 cái ảnh hưởng NG rất lớn đại gia tộc gia trưởng xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ luyện thành thức thần khôi lỗi. Ai có thể nghĩ? Tô gia gia chủ nữ nhi thế mà và Hoa Hạ quốc một tên dị năng giả quan hệ mật thiết. Người dị năng giả kia ở đến nha bái phòng thời điểm, phát hiện Tô Hạo Thiên dị thường, đồng thời phát hiện chỗ nở ở hậu trường thao túng ta. Về sau chờ Thảo Bích thì thần đem sự tình sở hữu đi qua nói một lần về sau, Thác Hải Thanh hận không thể một bàn tay chụp chết cái này náo tản tới cực điểm ngốc bức. Trọng yếu như vậy sự tình tại sao không sớm một chút mà nói cho hắn biết một mực chờ đến bây giờ mới nói ra tới. Thảo Bích thi thần, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia Hoa Hạ quốc dị năng giả là đang cấp ngươi ga y bờ y, để ngươi chính mình nói xuất xứ có bí mật sao? Thác Hải Thanh phẫn nộ nói ra, ngươi có biết hay không, chuyện này một khi bại lộ, chờ đợi lấy chúng ta sẽ là hủy diệt tính đả kích, hủy diệt tính đả kích. Thảo Bích thi thần khinh thường nhún nhún vai, nói ra, chỉ bằng này mềm yếu tới cực điểm. Cả ngày liền biết kháng nghị Hoa Hạ quốc chính phủ tại không có tuyệt đối có lợi chứng cứ trước đó. Bọn họ căn bản cũng không dám động thủ. Ngươi không hiểu Thác Hải Thanh sắp điên, Hoa Hạ quốc chính phủ một chút đều không mềm yếu. Những cái kia mặt ngoài đồ vật, chẳng qua là làm bộ dáng cho người khác nhìn xong. Vụ trộm, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt trừ hết thể có khả năng uy hiếp được bọn họ bản thân lợi ích đồ vật. Thật sao? Thảo Bích thì thần hơi sững sờ, lập tức nói ra. Thì tính sao, chỉ bằng bọn họ dị năng giả, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu.